Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3661. Tỉnh lại. Độc Cô Ngạo Tuyết không dám xác định Bạch Vũ Triết loại thương thế này tại sao lại hôn mê bất tỉnh. Nhưng nàng biết Bạch Vũ Triết vẫn luôn là nghiên cứu thời gian phương diện vấn đề. Loại lực lượng này để người mê thất là rất bình thường. Thân là thiên thần cảnh nàng, lại thế nào có thể sẽ đoán không được. Kỳ thật vừa nổ lô thời điểm, Bạch Vũ Triết thương thế muốn so dạng này nặng nhiều. Nhưng là thể phách của hắn quá mạnh, đi qua 10 ngày qua sau đó, vẫn luôn là tự động khôi phục. Bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng người lại một mực không có tỉnh táo lại. Độc Cô Ngạo Tuyết kêu gọi vài câu không có đạt được đáp lại. Đem mặt mình nhẹ nhàng thiếp trên trán Bạch Vũ Triết. Nhớ tới cái này hơn 100 năm đến, Bạch Vũ Triết một mực tại bế quan. Hết thảy cũng chỉ ra qua một lần. Loại kia tịch mịch không phải ai đều có thể chịu được. Mà bây giờ, vì có thể làm cho đại gia rời đi nơi này, hắn như cũ tại không biết ngày đêm dùng luyện độc phương thức đến đột phá thời gian của mình trận. Pháp, rốt cục không nắm được phát sinh ngoài ý muốn. Độc Cô Ngạo Tuyết nước mắt giống như đoạn mất tuyến chân châu, không ngừng trượt xuống. Tại tai của hắn bờ nhẹ giọng thì thầm, ngươi cần gì phải để cho mình khổ cực như vậy đâu. Kỳ thật, chỉ cần có ngươi tại, cho dù ra không được thì đã có sao. Coi như chỉ còn lại mấy chục năm, ta cũng giống vậy rất vui vẻ. Nếu như, ngươi thật không có cách nào tỉnh lại, vậy còn dư lại thời gian bên trong, liền để ta như vậy bồi bạn ngươi đi. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không phân ly. Độc Cô Ngạo Tuyết một bên thâm tình kể rõ, trong mắt nước mắt như cũ tại trượt xuống, đi qua khóe mắt của mình, nhỏ xuống tại Bạch Vũ Triết trên mặt, chậm rãi chảy tới hắn đóng chặt lại trên ánh mắt. Cũng không biết là Độc Cô Ngạo Tuyết thâm tình kể rõ đả động Bạch Vũ Triết, vẫn là nước mắt của nàng để Bạch Vũ Triết sinh ra khác chi giác. Trước mắt của hắn tại thời khắc này chậm rãi mở ra. Cảm giác đầu tiên chính là một trương bóng loáng gò má như ngọc, chăm chú dán tại trên trán mình. Ngạo Tuyết, là ngươi sao? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Cái góc độ này hắn nhìn không rõ lắm, nhưng trên trực giác cảm giác hẳn là nàng. Vũ Triết, ngươi tỉnh rồi. Độc Cô Ngạo Tuyết vội vàng ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng không dám tin. Nàng coi là bị kia kinh khủng thời gian loạn lưu cho xung kích đến. Bạch Vũ Triết vô cùng có khả năng đã vẫn chưa tỉnh lại nữa nha. Mặc kệ trước đó nàng làm tốt cái gì chuẩn bị, nhưng Bạch Vũ Triết có thể tỉnh lại lời nói, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Bạch Vũ Triết dùng sức lung lay đầu. Hắn cảm giác còn có chút u ám. Bất quá hẳn là không cái gì trở ngại. Liền hỏi, ta hôn mê bao nhiêu thời gian? Ta cũng không rõ lắm. Ta vừa tới một hồi. Độc Cô Ngạo Tuyết lắc đầu, nhưng trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười. Nụ cười của nàng bình thường là rất khó nhìn thấy. Băng sơn mỹ nhân cũng không phải gọi không. Nhưng là nàng hiện tại tâm tình phi thường tốt. Cũng chỉ có đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm, nàng mới có thể thỉnh thoảng lộ ra một điểm tiếu dung. Có ngươi thật tốt, nếu như không phải ngươi, ta khả năng liền vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Vũ Triết chăm chú ôm dưới lấy Độc Cô Ngạo Tuyết, nhẹ giọng nói. Độc Cô Ngạo Tuyết rúc vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Giữa bọn hắn không cần quá mức phiến tình ngôn ngữ, hết thảy đều ở trong lòng. Khả năng quá phiến tình tác giả cũng không hợp ý nhau. Sau gần nửa ngày, Bạch Vũ Triết hoàn toàn khôi phục lại. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng liền không ở lâu, tiếp tục đi tu luyện. Sau đó phá giải vạn pháp chí tôn lưu lại những cái kia khảo nghiệm, để cầu đạt được càng nhiều thiên tài địa bảo cúng Bạch Vũ Triết đến tiến hành nghiên cứu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?